Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 882: Trận luyện liên hiệp hội. Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng trong lòng run lên, bởi vì các nàng tự nhiên có thể nghe ra, vị này tà khí lẫm liệt tiền bối nói cũng không phải nói bừa. Nếu như không cách nào hoàn thành yêu cầu của hắn, hắn nhưng là thật sẽ giết người. Linh khí hợp thành, chấm ngoặc kép, lúc trước phát hiện dị thú thể nội tinh hạch có thể sinh ra linh khí, cũng là đơn thuần ngẫu nhiên, mà muốn tại trong 3 năm thì có đột phá, thực sự có chút khó khăn. Ngay tại Tiểu Thanh cau mày trầm tư công phu, Lý Phàm lại là chợt nói, khặc khặc, lão phu làm việc, từ trước đến nay đã nói là làm, vì để tránh cho có người còn sẽ tâm tồn may mắn. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc, Lý Phàm thì lách mình xuất hiện ở đế quốc trên không. Ngàn vạn đầu huyết sắc sợi tơ từ trên người hắn lan tràn ra, gào thét lên bay về phía đế quốc thành đều các ngõ ngách. Bất quá thời gian qua một lát đã trở về, chỉ là mỗi cái sợi tơ cuối cùng đều trói buộc một vị đế quốc phàm nhân. Lít nha lít nhít, như trời u ám, đem bầu trời che đậy. Cái này cực kỳ một màn kinh khủng, cơ hồ khiến phía dưới không ít người tại chỗ bị hoảng sợ hôn mê bất tỉnh. Huyết sắc sợi tơ co vào, những cái kia quỷ xui xẻo liên thanh kêu rên đều không phát ra được. Toàn diện liền bị Lý Phàm thu đến ngũ hành đại động thiên bên trong trấn áp lại. Lý Phàm không có đơn giản lấy những phàm nhân này tánh mạng, mà chính là dự định đem bọn hắn đưa cho ân thượng nhân, dùng để làm nghiên cứu tiên phàm chướng tài liệu. Hung hăng trấn nhiếp đế quốc về sau, Lý Phàm lại vơ vét một phen, lúc này mới hài lòng rời đi. Đến mức Bạch Tiên Sinh lưu cho Hứa Khắc cái kia dây đỏ, Lý Phàm thì tạm thời không có cầm. Nếu là có cần, có thể chỉ dẫn một vị nào đó, người hữu duyên, tới lấy. Chính mình bản tôn nha, coi như xong. Làm Lý Phàm vị này cảm giác áp bách 10 phần đại ma đầu sau khi rời đi, đế quốc mọi người ào ào sinh ra sống sót sau tai nạn cảm giác, ôm đầu khóc giống. Tiểu Thanh thì là tại kiểm lại nhân viên mất tích bảng danh sách về sau, trong lòng hơi hồi hộp một chút, bởi vì nàng hoảng sợ phát hiện, lần này bị vạn giới liên hợp hội tiền bối bắt đi đám người kia, vậy mà tất cả đều là trong đế quốc bảo thủ quý tộc một phái. Bình thường cùng hoàng thất thì không hợp nhau lắm, dẫn đến các loại cải cách phương án đều có rất nhiều cản tay. Cái này tốt, đám người này tất cả đều bị đóng gói mang đi. Các nàng từ đó có thể chu tính chung đế quốc toàn bộ lực lượng, đi giải quyết linh khí hợp thành kỹ thuật thăng cấp vấn đề. Đây nhất định không phải trùng hợp, mà chính là cảnh cáo. Thế mà đối đế quốc đã hiểu được loại tình trạng này. Chấm ngoặc kép, Tiểu Thanh trong lòng phát lạnh. Lại không một tia phản kháng suy nghĩ, vội vã triệu tập đế quốc kỹ thuật nòng cốt, bắt đầu thương nghị lên cái này một chuyện quan tiền đồ vận mệnh đầu đề tới. Mà tự đế quốc tiểu thế giới trở về Lý Phàm, đầu tiên là cùng Thiên Dương hợp lực, đem nơi đây không gian thông đạo cửa vào rời chuyển qua linh mộc giới bên trong. Sau đó lại tại địa điểm lối ra, tự mình bố trí xuống trận pháp, phòng ngừa đế quốc người viên ngoại trốn khả năng. Đến mức đế quốc những cái kia lưu lạc bên ngoài đạo pháp giả, sau này khả năng cũng không tìm tới đường về nhà điểm ấy, thì căn bản không tại Lý Phàm cân nhắc phạm vi bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau, Lý Phàm lại dành thời gian đi một chuyến Ân Ân đảo, đem những cái kia phàm nhân giao cho ân thượng nhân, đồng thời lại hỏi thăm phiên nghiên cứu của hắn tiến độ. Nhanh, nhanh, ân thượng nhân thần sắc có chút kỳ quái. Cũng không có nghiên cứu sắp đột phá vui sướng, mà là có chút hoảng hốt, tâm thần bất an dáng vẻ. Thậm chí cùng Lý Phàm đối thoại, cũng là có một câu, không có một câu trả lời. Lý Phàm thấy thế, dứt khoát cũng không có quấy rầy, trở về linh mộc giới. Âu đạo tử cùng Thương Thiên Tứ cùng nhau tìm tới cửa. Trải qua mấy năm kiên trì không ngừng vất vả kiến thiết, vạn giới liên hợp hội tổng bộ cuối cùng đã sơ cụ sổ hình. Bất quá bởi vì trước đây Lý Phàm phân phó, cuối cùng đặt nền móng thì muốn từ hắn tự mình đánh nhịp. cho nên bọn họ lúc này mới cùng đi hỏi thăm Lý Phàm ý kiến. Lý Phàm thần thức đảo qua linh mộc giới, chỉ thấy vây quanh trung ương linh mộc, đứng vững không sai biệt lắm chiếm cứ linh mộc giới 10% diện tích liên miên khu nhà. Nếu là có khách tới thăm đến đây, đầu tiên đập vào mi mắt cũng là một tòa cao đến 99 trượng hắc ngọc môn lầu. Môn lầu bảng hiệu bên trên, bây giờ còn trống không? Lưu lại chờ Lý Phàm đề tự. Môn lầu về sau, chính là một đầu thật dài đường rộng. Mặt đường tổng thể hiện ra màu xanh biếc. Chính là cùng vạn tiên minh hộ pháp đường tổng bộ trước cửa đầu kia một dạng. Toàn thân là từ hóa linh thạch chế tạo thành. Hành tẩu ở trên đó, phong tuyệt linh khí, phối hợp cấm không trận pháp, có thể ép buộc đến đây bái phỏng tu sĩ. Chỉ có thể như là phàm nhân đồng dạng, nhắm mắt theo đuôi, chậm rãi đi đến đầu này yết kiến con đường. Đường dài cuối cùng, chính là một tòa hình tròn đại điện. Trong đại điện bây giờ vẫn là trống không? Lý Phàm kế hoạch đem tôn này huyền thiên tượng thần bày đặt ở trong đó, cho tất cả mới thấy người. Một điểm nho nhỏ cảm giác thần bí rung động, lấy hình tròn đại điện vì tiết điểm, đường xá chi chít, thông hướng các nơi khác biệt công năng kiến trúc, như nghênh tân điện, nghị sự điện, diễn võ trường, cùng vạn giới thành viên nơi tập kết hàng, vạn giới thông đạo, vân vân, tất cả những kiến trúc này, đều không phải là liên tiếp cùng một chỗ, trong đó xen kẽ lấy khác biệt huyền hoàng thắng cảnh, sơn thủy tướng điệt. Đẹp không sao tả xiết, mà tại vạn giới liên hợp hội tổng bộ khu nhà bên ngoài, thì là đại khái dựa theo huyền hoàng giới hình dạng, nhân công tu kiến, hơi co lại huyền hoàng giới, lấy thương thiên tứ thiên cảnh hồ lô bên trong chỗ thu nạp các châu mang tính tiêu chí quang cảnh. Tại linh mộc giới bên trong đại khái trở lại như cũ huyền hoàng giới. Lý Phàm liếc mắt qua, liền thấy được La Yên Châu Đại Hồ, Cửu Sơn Châu Cửu Sơn. Cùng hắn vô cùng quen thuộc cái kia một khuyết tùng vân hải chờ. Tại Âu đạo tử thiết kế bên trong, còn đặc biệt nâng lên liên hợp hội tổng bộ khu nhà chỗ địa thế. Làm đến bây giờ linh mộc giới trung ương cao, chung quanh thấp, trông về phía xa nhìn lại, liền tựa như vạn giới liên hợp hội nhìn xuống. Trấn áp huyền hoàng đồng dạng. Tốt, tốt, không hổ là kiến tạo mọi người thủ bút. Lý Phàm càng xem càng là hoan hỉ. Không uổng công ta phí hết một phen tâm tư, đem Âu đạo tử làm ra, thậm chí còn lãng phí một viên chân thực dụ quả, chấm ngoặc kép, giá trị, nếu để cho hắn đến, tất nhiên không có khả năng kiến tạo đẹp như thế. Đúng vậy, ta rất hài lòng, Lý Phàm gật đầu nói, thương thiên tứ mặt lộ vẻ vui mừng, Âu đạo tử thì là một mặt ngạo nghễ, cái kia tiền bối nhìn, khi nào có thể tổ chức đặt nền móng nghi thức. Thương Thiên Tứ liền vội vàng hỏi, Lý Phàm trầm ngâm một lát, hồi đáp, không vội, chờ ta thông báo, nói, Lý Phàm liền hóa thành một đạo hồng quang, phi độn đến linh mộc giới trên bầu trời, nhìn phía dưới đã thành tựu pha trộn khí tượng, mới tinh linh mộc giới, Lý Phàm tâm thần lắng đọng, cảm thụ được cùng trước đây bị vận chuyển đến các nơi trận pháp tài liệu, là thời điểm bắt đầu sơ bộ trận luyện. Muốn đem chọn cái tiểu thế giới luyện trở thành pháp, bảo, cũng không phải là nhất thời có thể lấy hoàn thành. Nhất là thụ đến đại lượng thiên tài địa bảo, tẩm bổ, cái này linh mộc giới quy mô, tựa hồ lại có thuế biến xu thế. Chấm ngoặc kép, bất quá chỉ cần trước đem trận pháp điêu khắc ở thế giới trên mặt đất. Mặc cho nó về sau như thế nào trưởng thành, cũng đã định trước trốn không thoát trói buộc. Lý Phàm trầm tư nói. Là trận luyện, đồng thời cũng là liên hợp hội phòng ngự trận pháp. Cùng ngày sau còn muốn hao tâm tổn trí bảo trí. Không bằng một bước đúng chỗ. Nghĩ nghĩ, vì tận khả năng đem nơi đây chế tạo hoàn mỹ. Lý Phàm trung quy là hạ quyết tâm. Hết chương.